Tiểu Triệu Hy còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết dựa vào trong lòng Ngụy La, để Ngụy La ôm bé, ngẫu nhiên lại trước mắt, le lưỡi, ngáp một cái, vẻ mặt phong phú thật thú vị. Ngụy La ôm bé không nỡ rời tay. Lúc tiệc tàn, mọi người về điện Chiêu Dương, Ngụy La tự mình tắm rửa cho Triệu Hy, đặt bé ở trên giường La Hán bằng gỗ tử đàn, tỉ mỉ mặc tã lót cho bé. Thân thể Ngụy La khôi phục khá tốt, có lẽ là vì mỗi ngày nàng đều xuống giường đi lại, eo thon rất nhanh liền gầy đi, cũng không khác mấy khi còn thiếu nữ chưa sinh con. Nếu không phải dưa hấu nhỏ có 7-8 phần giống nàng, thật không nhìn ra nàng là người mới sinh hài tử. Lúc này Ngụy La rũ mi, nàng còn chưa quen với chuyện thay tã lót, dưa hấu nhỏ còn không thành thật, lúc thì đá chân, lúc thì duỗi cánh tay, một hồi lâu sau nàng vẫn chưa mặc được cho đứa nhỏ. May là trong phòng có lò sưởi, không tới mức khiến bé bị lạnh. Ngụy La thế nhưng cũng không tức giận, nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi nhỏ của Triệu Hy, nói, không được nhúc nhích, cử động nữa nương sẽ tức giận. Triệu Hy chớp chớp hàng mi dài, nhìn Ngụy La, giống như nghe hiểu lời nàng nói mà nằm im. Ngụy La rất nhanh mặc tã cho bé thật tốt, cúi đầu hôn lên trán đứa nhỏ, tán dương, thật ngoan. Triệu Giới đứng một bên nhìn thấy vậy liền cười lạnh. Ngụy La vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt Triệu Giới dài ra, không khỏi sững sốt nói, chẳng sao vậy? Triệu Giới nói, ta thấy mẫu hậu cũng rất thích nó, không bằng để mẫu hậu chăm sóc đi. Ngụy La nhất thời trợn tròn hai mắt, vô thức nói, không được. Nhi tử của nàng, nàng thương còn không kịp, sao lại cam lòng giao cho người khác chứ? Triệu Giới nhìn nàng không nói lời nào, vẻ mặt không tốt chút nào. Cuối cùng Ngụy La cũng phát giác ra chuyện không đúng, nàng để Triệu Hy lên giường La Hán, quỳ gối ngồi đối diện Triệu Giới, có phải chàng không vui không? Triệu Giới rũ mắt, liếc nàng một cái. Hồi lâu sau mới nói, tự nàng nói đi, nàng vắng vẻ ta bao lâu rồi? Này, Ngụy La lúng túng xoa bóp đầu ngón tay, cuối cùng cũng biết nguyên nhân hắn trưng ra mặt thối như vậy. Nhưng nàng cũng không phải muốn vắng vẻ hắn nha, chỉ là tương đối thích dưa hấu nhỏ mà thôi. Có mẫu thân nào mà không thích nhi tử của mình chứ? Ngụy La cảm thấy nàng có chút oan ức, nhưng cũng không biểu lộ ra. Bởi vì lúc này Triệu Giới còn cần nàng an ủi. Nàng nói, thiếp không có vắng vẻ chàng, chàng lớn hơn dưa hấu nhỏ nhiều, có thể tự chăm sóc mình, nhưng dưa hấu nhỏ không như vậy, lúc nào cũng cần thiếp chăm sóc nó. Huống gì, cũng không phải thiếp thích đứa nhỏ, là vì đứa nhỏ này là nhi tử của chúng ta, thiếp mới thích nó, lời này còn là do chàng nói đó. Bây giờ chàng không thích dưa hấu nhỏ sao? Ngay cả hắn mà chàng cũng ăn giấm chua. Mặt Triệu Giới không chút thay đổi, trên đó viết mấy chữ sáng ngời, ta ghen tị. Ngụy La vừa nhìn liền biết rõ nam nhân kia lòng dạ hẹp hòi. Nàng khoác tay Triệu Giới, ngẩng đầu nhìn hắn, vậy làm sao chàng mới không đem bé giao cho mẫu hậu? Dưa hấu nhỏ là nhi tử của chúng ta, thiếp muốn tự mình nuôi. Đôi mắt đen của Triệu Giới lay động, nhìn Ngụy La chằm chằm. Ngụy La bị hắn nhìn tới phát run, chỉ còn kém không kêu hảo ca ca để van cầu. Cuối cùng hắn cũng có chút động tĩnh, đưa tay chỉ vào mặt mình, giọng nói trầm thấp dễ nghe, hôn ta. Hóa ra vừa rồi Triệu Giới nhìn thấy Ngụy La hôn Triệu Hy, hắn để hết cả vào mắt. Ngụy La mím môi, lại không thể không hôn hắn, liền vô cùng thành ý mà ôm lấy cổ hắn, cái miệng nhỏ bẹp một tiếng hôn lên mặt Triệu Giới. Vì nịnh nọt hắn, Ngụy La hôn hết gò má hắn tới hàng mi dài khẽ run, cánh môi lại chuyển qua trên môi Triệu Giới, duỗi lưỡi liếm liếm, cạy môi hắn ra. Ngụy La dương mắt vụng trộm dò xét Triệu Giới một cái, chỉ thấy hắn rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh không biến sắc. Ngụy La nhắm mắt lại, hà quyết tâm xông vào miệng hắn, bởi vì nàng còn mang theo ý nịnh nọt, nụ hôn này vì thế cũng rất triền miên. Trước mắt tiếp theo, Triệu Giới xoay người áp đảo nàng, đoạt lại quyền chủ động, ở trong miệng nàng mà công thành đoạt đất. Rất lâu sau, Triệu Giới buông Ngụy La ra, mặt hắn dán vào mặt nàng, vành tai và tóc mai chạm nhau. Hắn cúi đầu nói, sau này không được phép chỉ thương mình dưa hấu nhỏ. Đầu lưỡi Ngụy La bị hắn mút tới tê dại, đôi mắt ngập nước, nhẹ nhàng thở dốc. Triệu Giới cắn cắn lỗ tai nàng, nói, cũng phải thương ta. Mặt Ngụy La đỏ bừng, chậm rãi gật gật đầu. Một tháng sau, Ngụy La và Triệu Giới chuyển ra khỏi điện Chiêu Dương, mang theo Tiểu Triệu Hy cùng trở về phủ Tĩnh Vương. Sau khi một nhà ba người rời đi, điện Chiêu Dương thoáng chốc yên tĩnh hơn rất nhiều. Trần Hoàng hậu một lần nữa lại về điện Chiêu Dương. Sùng Trinh Hoàng đế không có lý do lưu bà lại. Những ngày qua cùng bà ở chung một mái hiên, mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng xem ra vẫn tốt hơn trước kia. Bây giờ Trần Hoàng hậu lại rời đi chẳng chút do dự, ông cảm thấy dưỡng tâm điện to như vậy thật là trống trải, có chút không quen. 5 ngày sau đó, Trần Hoàng hậu chủ động tới ngự thư phòng tìm ông, khiến Sùng Trinh Hoàng đế có chút thụ sủng nhược kinh. Triệu Chỉ Khanh vì cứu Hoàng hậu nên bị thương, nghỉ dưỡng mấy ngày, thương thế cũng tốt hơn. Sau đó, ông không nhắc lại chuyện này, Trần Hoàng hậu cũng ngậm miệng không nói. Hai người đều rất ăn ý không bàn tới, giống như chuyện này chưa từng xảy ra vậy. Triệu Chỉ Khanh biết rõ bản thân đang lừa mình dối người, nhưng vẫn không dám mở miệng, sợ nói rõ rồi, ngay cả chút hòa bình ngoài mặt này cũng không thể duy trì được. Trần Hoàng hậu đứng trước đầu án bằng gỗ tử đàn, nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ông mặc long bào hoàng đế màu tím bầm thêu rồng. Bà nói, thần thiếp có chuyện khẩn cầu bệ hạ đồng ý. Sùng Trinh Hoàng đế nhìn bà, có dự cảm không được tốt lắm, rất lâu sau mới nói, Hoàng hậu cứ nói. Trần Hoàng hậu chắc hẳn đã hạ quyết tâm, không nhanh không chậm nói, thần thiếp muốn chuyển vào ở Thiện An tự, để tóc tu hành, khẩn cầu bệ hạ đồng ý. Sùng Trinh Hoàng đế đang cầm tấu chương bỗng trở nên căng thẳng, yên lặng nhìn nàng. Thiện An tự là chùa của Hoàng thất, tọa lạc ở bên ngoài cung, không xa lắm. Lộ trình tầm một khắc chung, chỉ có ngày lễ Tết thắp hương bái Phật Tần Phi trong cung mới tới đó. Bây giờ Trần Hoàng hậu lại chủ động đề nghị qua đó ở, hơn nữa còn để tóc tu hành. Sùng Trinh Hoàng đế ngây ngốc thật lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Trần Hoàng hậu lặng lặng đứng ở dưới chờ ông gật đầu. Rất lâu sau, Sùng Trinh Hoàng đế nắm chặt tấu chương trong tay, mở ra rồi lại đóng lại, giọng nói khàn khàn, mang theo chút vô lực. Vãn vãn, thật sự một cơ hội chậm cũng không có sao. Trần Hoàng hậu rũ mắt, nhìn đầu án vểnh lên bằng gỗ tử đàn đằng trước hoàng đế, giọng nói vững vàng, bệ hạ đồng ý sao? Sùng Trinh Hoàng đế đi ra khỏi bàn, dừng trước mặt Trần Hoàng hậu, cách 2 bước nhưng lại giống như cách cả chân trời góc biển. Hắn hỏi lại, bảo hòa điện cháy, là nàng làm. Trần Hoàng hậu trầm mặc một lát, gật đầu nói, phải. Vì sao làm như vậy? Sùng Trinh Hoàng đế nhìn bà, câu hỏi nghẹn ở trong lòng hồi lâu cuối cùng cũng nói ra, nàng thật sự tuyệt vọng với chấm như vậy sao? Trần Hoàng hậu suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ không cần nói như vậy. Bệ hạ cứu thần thiếp vô cùng cảm kích. Nhưng trong cung này đã không còn gì, thần thiếp tiếp tục ở lại đây chỉ e còn phạm nhiều sai lầm hơn. Bà ngẩng đầu, nhìn nam nhân đối diện. Nhoáng một cái đã thật nhiều năm, bộ dáng hai người càng lúc càng trở nên xa lạ, không còn bóng dáng của ngày trước nữa. Bệ hạ không cần bù đắp gì cả, chuyện năm đó cũng đã qua. Ngài là đế vương, trách nhiệm nặng nề, tất nhiên phải gánh vác càng nhiều thứ hơn so với người thường. Làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, là vì lòng dạ thiếp hẹp hòi, thủy chung không cởi mở được mà thôi. Sùng Trinh Hoàng đế lẳng lặng nhìn nàng. Khổ sở cười một tiếng, nàng không tha thứ cho chẫm. Nếu thật là chuyện đã qua, sao lại không chịu đối mặt với ông? Nhất định muốn bỏ đi Thiện An tự. Ông không đồng ý, tuyệt không đồng ý. Trần Hoàng hậu im lặng một lúc lâu, không có lên tiếng. Triệu Chỉ Khanh kìm lòng không đậu cầm tay bà. Giọng nói trầm thấp mang theo chút cầu khẩn, vãn vãn. Chẫm biết mình sai rồi, lúc trước chẫm không nên đối với nàng như vậy. Càng không nên chèn ép Trần gia. Đừng rời khỏi chấm được không? Chấm sẽ bù đắp cho nàng. Sau này chỗ nào chấm cũng không đi. Không cần hậu cung. Chỉ cần mình nàng mà thôi. Sau khi ta thoái vị. Chúng ta liền đi thăm thú Đại Giang Nam Bắc. Nàng không phải nói thích nhất là phong cảnh của Ngô quận sao? Chúng ta có thể định cư ở đó. Chỉ cần nàng vui vẻ. chúng ta có thể cả đời không về Thịnh Kinh Thành. Trần Hoàng hậu nhìn Triệu Chỉ Khanh rất lâu, mặt không biết sắc rút tay về. Những lời này bệ hạ nói quá muộn rồi. Bà vừa nói lại giống như đang nhớ tới chuyện gì đó, đôi mắt có chút thất thần, lại có chút tiếc nuối nói, lúc trước ta nghe lời ngươi nói, ngươi ở tẩm cung Ninh Thị, người trong cung ai cũng nói ngươi chuyên sủng Ninh Thị, thậm chí đồng ý cho nàng ta tất cả đặc quyền. Lúc đó mệnh của Lưu Ly mới vừa cứu được về, ta muốn điều tra kỹ hung thủ, ngươi trách ta thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Bây giờ Ninh Thị chết, ta cũng không còn sở cầu gì với Hoàng thượng, lời này vẫn mong bệ hạ thu hồi đi. Bây giờ thần thiếp chỉ muốn yên tĩnh qua ngày, kính xin bệ hạ ân chuẩn cho nguyện vọng duy nhất này của thần thiếp. Cả người Sùng Trinh Hoàng đế cứng đờ, tâm tình ông bởi vì lời này của Trần Hoàng hậu mà như rơi vào đáy cốc, lọt vào cơn sóng dữ. Bà muốn thanh tĩnh, còn ông thì sao? Sau này ai sẽ cùng ông vượt qua nửa đời sau tịch mịch dài dằng dặc? Sùng Trinh Hoàng đế nghẹn giọng nói, vãn vãn, trẫm không muốn ân chuẩn. Trần Hoàng hậu ngẩn ra, gương mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, vậy thần thiếp đành để tóc tu hành ở điện Chiêu Dương, kính xin bệ hạ không trách tội. Ngự thư phòng chìm trong yên tĩnh, bên ngoài không nghe được tiếng động gì. Chữ công công ôm phất trần đứng ngoài trực linh môn, nhìn bầu trời xanh thẳm trên Tử Cấm Thành, thầm nghĩ nếu hoàng hậu nương nương có thể hòa hảo với hoàng thượng thì tốt rồi. Mấy ngày nay nương nương không để ý tới hoàng thượng, bệ hạ cũng dùng bữa ít hơn. Sùng Trinh Hoàng đế đưa tay che mắt, dùng sức đi xuống dưới, đôi mắt hồng hồng, giọng nói khàn khàn, được, trẫm đồng ý với nàng. Trần Hoàng hậu liễm mắt nói, đa tạ bệ hạ. Sau khi Trần Hoàng hậu rời đi, Sùng Trinh Hoàng đế ngồi yên một lúc lâu ở ngự thư phòng, cả người như bị thời gian cuốn đi. Lúc chữ công công vào đưa trà nước nhìn thấy cảnh này liền bị hù dọa không nhẹ, đặt ấm trà nhỏ xuống kêu, bệ hạ, bệ hạ. Sùng Trinh Hoàng đế hoàn hồn, nhìn xung quanh, Trần Hoàng hậu sớm đã rời đi. Ông thở dài một hơi, giọng điệu bi thương, chữ công công. Chữ công công nói, nô tài ở đây. Sùng Trinh Hoàng đế nhắm mắt lại nói, trong lòng chậm, quá khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, phiên ngoại, Lý Tụng 1. Lúc Lý Tụng tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng. Trong phòng vô cùng yên ắng, trên bàn tử đàn khắc nổi hình ly còn một chút ánh sáng từ chén đèn nhỏ, miễn cưỡng chiếu sáng không gian trong phòng. Lý Tụng nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn quanh bốn phía, văn án đầu vảnh sơn son khảm trai, màn che màu xanh, bình phong bốn phiến hoa trúc vận thường thanh, trên vách tường bên tay trái còn có một thanh bảo kiếm. Đây là phòng của hắn ở phủ Nhữ Dương Vương. Sắc mặt Lý Tụng có chút kỳ quái, tay của hắn không tự chủ nắm lại thành quyền. Phủ Nhữ Dương Vương 5 năm trước sớm đã bị xét nhà, hắn đã rời đi nơi này nhiều năm, sao bỗng nhiên lại trở về? Lý Tụng nhớ rõ lúc hắn cưỡi ngựa ở đường hẹp giữa hai quả núi tuyết, bỗng nhiên mặt đất chấn động, đỉnh núi phủ tuyết không hề báo trước mà rơi xuống, tuyết lở, hắn bị những quả cầu tuyết đè xuống, vậy mà không chết. Lý Tụng giơ tay lên, liền chìm vào ánh sáng của mê man. Hắn nhìn tay chân mình kiện toàn, không có chút dị dạng, lại càng thêm nghi hoặc. Có lẽ là nằm mơ. Lý Tụng nhìn thoáng qua khung cửa sổ, ánh sáng bên ngoài mờ mờ ảo ảo. Con người vẫn trầm luân, đêm qua hình như có một cơn mưa nhỏ khiến cả không khí cũng nhuốm mùi ẩm ướt. Hắn bất động thanh sắc ngồi ở đầu giường, phía dưới là gối rửa thêu tơ bạc, mặt trầm như nước. Lúc những luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khung cửa, hắn thoáng trừng mắt kiếm, khóe mắt nhìn thấy kén bướm nhạt màu đón ánh dương buổi sớm, phá lệ nhu hòa, khiến gương mặt hắn nổi bật lên nhiều. Lý Tụng hơi hít mắt lại, đã từ lâu rồi hắn không có trải qua buổi sáng thanh bình như vậy. Dưới hiên truyền tới những tiếng bước chân, dừng ở ngoài cửa. Có người đẩy cửa vào, vừa đi vào trong vừa nói, thiếu gia. Hôm nay sao ngài dậy sớm như vậy? Trời còn chưa sáng đâu, không phải buổi trưa mới cần ra ngoài sao? Còn có thể ngủ tiếp một lát. Là Lục Thật, tôi tới bên người hắn. Lý Tụng nhíu mày, nhìn hắn ta chằm chằm. Lục Thật hầu hạ hắn đã mấy chục năm, trung thành tuyệt đối với Lý Gia. Nhưng lúc Lý Gia bị tịch thu tài sản, hắn ta bị mẫu thân đã cao tuổi gọi về, nghe nói trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể chống đỡ được mấy ngày liền qua đời. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Mắt Lý Tụng sâu thẳm, nếu thật là một giấc mộng này không khỏi quá chân thật rồi. Lục Thật thấy hắn không nói lời nào, có chút không hiểu, lại hỏi lại một lần, thiếu gia, hôm nay ngài sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Để nô tài đi mời đại phu tới khám. Nếu là khi xưa, Lý Tụng hẳn sẽ không thèm để ý tới lời hắn ta, nhưng hôm nay lại không nói gì, chỉ gật gật đầu xoa xoa mi tâm, không nói tiếng nào. Thiếu gia, Lục Thật gọi. Hồi lâu sau, Lý Tụng khàn giọng nói, ta không sao. Lục Thật bán tin bán nghi nhìn Lý Tụng một cái, thấy sắc mặt hắn ngoại trừ bên ngoài không được tốt lắm, cũng không có gì khác thường. Lục Thật liền không hỏi nữa, hầu hạ Lý Tụng thay xiêm y, rửa mặt, rồi lui ra khỏi phòng để kêu người bưng đồ ăn sáng tới. Hắn ta vừa mới bước chân qua cửa, đối diện liền có một người hung hung hổ hổ đi tới, chẳng thèm chào hỏi tiếng nào đã đi vào nội thất. Có thể tùy ý làm bậy ở phủ Nhữ Dương Vương này, chỉ có đại tiểu thư Lý Tương. Lý Tương mặc áo ngắn màu vàng hơi đỏ thêu hoa văn bách điệp cùng màu, bên dưới là váy lam thêu hoa trắng, giống như một cơn gió chạy tới bên giường Lý Tụng. Bởi vì thường ngày bộ dáng nàng ta duyên dáng, môi hồng răng trắng, má đào hây hây, cho dù trợn mi mắt chừng cũng mang phong vị xinh đẹp động lòng người. Lý Tương chu môi, chất vấn, ca ca, chuyện ca đồng ý với ta còn chưa xử lý sao? Lý Tụng nhìn nàng ta, hàng lông mày khẽ nhíu lại, hồi lâu nói, chuyện gì? Lý Tương thấy hắn không phản ứng, còn tưởng hắn muốn đổi ý, liền lấy từ trong tay áo ra một bình sứ men xanh nhỏ, nhét vào tay Lý Tụng, đây là ngũ thạch tán, muội lệnh cho người ta mua từ bên ngoài. Ca ca đã đồng ý dụ Ngụy Thường Hoàng hút nó, ngươi cũng không thể đổi ý. Dứt lời, lại thấy Lý Tụng chẳng phản ứng gì. Lý Tương mới mềm giọng nói, ca ca, ngươi cũng biết, ta vốn không muốn gả cho tên Ngụy Thường Hoàng yếu đuối kia. Chỉ có cách này mới có thể khiến phụ thân mẫu thân tình nguyện hủy đi hôn sự này. Van cầu ngươi, không phải hôm nay ngươi muốn đi Ngự Hòa Lâu sao? Nghe nói Ngụy Thường Hoàng cũng tới đó, ngươi liền đưa vật này cho hắn. Ngụy Thường Hoàng, Lý Tụng trừng mắt, nhìn bình sứ xanh trong tay, có chút nhớ nhung không thể quên dần chiếm cứ đầu óc hắn. Hắn rời đi 5 năm, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nhìn biển rộng sông dài, nhưng Thủy Chung vẫn không thể bỏ đi chấp niệm này. Vừa nhắc tới bất kỳ việc gì có liên quan tới nàng, hắn liền không tự chủ được thất thần. Lý Tương thấy Lý Tụng chẳng nói lời nào, không khỏi có chút nóng nảy, dậm chậm kêu một tiếng ca ca. Nàng ta ngồi ở đầu giường, nắm tay Lý Tụng nói, ca ca. Ngũ thạch tán này không có lấy mệnh của Ngụy Thường Hoàng, chỉ khiến thanh danh của hắn ta xấu một chút thôi. Muội là cô nương, cũng không thể hy sinh thanh danh của mình để từ hôn. Đều do phụ mẫu, nhất định bắt muội gả cho hắn ta làm gì? Lý Tương lầm bầm than thở, không yên lòng mà dặn dò rất nhiều lần, mãi tới khi Lý Tụng cau mày nói, được, nàng ta mới lập tức im miệng. Lý Tụng cầm lấy bình men sứ trong tay, cũng không nhìn Lý Tương nói, ra ngoài đi. Lý Tương hiểu được đây là biểu hiện của việc Lý Tụng không còn kiên nhẫn nữa. Nàng ta còn muốn nói thêm, nhưng thấy sắc mặt Lý Tụng tối đi, vừa trầm vừa lạnh. Cuối cùng nàng ta nhát gan, bất đắc dĩ rời khỏi phòng. Sau khi Lý Tương rời đi, bên cạnh không còn ai nói rông dài. Lý Tụng lặng lặng ngồi yên một lát, nhớ tới nhiệt độ cơ thể ấm áp của Lý Tương khi nãy. Cảm xúc quá rõ ràng, căn bản không giống như giấc mộng. Hắn nghiêng người, nặng nề dựa người vào một bên đệm, giá đỡ giường rắn chắc, chỉ có lay động rất nhỏ. Lý Tụng che hai mắt lại, trông có vẻ tỉnh táo, thân thể lại thật căng thẳng, cánh tay hơi run run, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc gì đó. Đây không phải mộng, phủ Nhữ Dương Vương vẫn còn, Lý Tương vẫn là tiểu cô nương 14 tuổi. Hắn đã trở về 6-7 năm trước. nhưng Lý Tương chưa từng định thân với Ngụy Thường Hoàng. Lý Tụng nhớ kỹ phụ mẫu vốn có ý định như vậy, nhưng trong chuyến đi săn đầu năm, Lý Tương và Ngụy Thường Hoàng có xung đột, sau đó bắn tên khiến Ngụy Thường Hoàng bị thương, hôn sự hai nhà thất bại. Phụ mẫu sau đó cũng không nói tới chuyện này nữa. Vậy sao Lý Tương đã đính hôn với Ngụy Thường Hoàng rồi? Lý Tụng không nhúc nhích, nằm trên giường một lúc lâu, mới chậm rãi bỏ hai tay đang che mắt ra. Đôi mắt kia sâu không đo được, lại lóe lên chút ánh sáng, hốc mắt hồng hồng, ai cũng không biết hắn đang quyết định cái gì. Ngự Hòa Lâu, nhã gian ở lầu 2, Lý Tụng mặc áo bào màu xanh đen sẫm, ngồi ở trước bàn nhỏ màu đen, phía sau là cửa sổ mở rộng. Hắn nghiêng người dựa vào song cửa sổ, mí mắt mở nửa, hững hờ đánh giá mấy người xung quanh. Những người này là hảo hữu trước kia của hắn, tên nào cũng là thiếu gia ăn chơi trác táng, chơi bời lêu lổng, giờ phút này đang hào hứng ngồi quanh bàn nhỏ đổ xúc sắc. Lý Tụng cũng từng là một trong số bọn họ, bây giờ lại chẳng có chút hứng thú nào. Có lẽ là vì phiêu bạt ở bên ngoài quá lâu, hắn khá lạ lẫm với cảm giác này, khó mà dung nhập. Tay Lý Tụng chậm rãi vòng quanh chèn trà men xanh hoa văn băng liệt, giống như đang suy nghĩ gì đó, từ lúc tới đến giờ cũng chẳng nói lời nào. Một người mặc áo bào màu đen thêu hoa sen đi tới, tò mò nhìn hắn dò xét, cố ý hỏi, thật lạ, Lý thiếu gia hôm nay làm sao thế, sao lại trầm mặc như vậy? Giá song lục, một là trò ngươi chơi tốt nhất, bây giờ lại không tham gia, là sợ các huynh đệ thua thảm sao? Này, ngươi nói một câu đi chứ, có phải tâm tình không tốt không? Ai lại chọc giận ngươi rồi? Vị này là tiểu nhi tử của hộ bộ thị lang, Thẩm Hồng Sinh, trước kia có quan hệ rất tốt với Lý Tụng, là người nói nhiều, nhưng tính tình cũng không tệ. Lý Tụng quay vòng cái chén trong tay, lạnh nhạt nói, không có gì. Thẩm Hồng Sinh tất nhiên không tin, nhìn hắn một hồi, giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, nghe nói hôm nay ngươi cũng mời Lục thiếu gia phủ Anh Quốc công tới. Sao vậy, muốn dạy dỗ hắn sao? Hắn ta không phải sắp lấy muội muội ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không hài lòng với hắn? Lý Tụng im lặng một lát, nghiêng đầu nhìn Thẩm Hồng Sinh, ngươi đừng phí lời. Thẩm Hồng Sinh nghẹn họng, ngượng ngùng sờ sờ mũi, lại lần nữa ngồi về ghế của mình. Đáng đời, ai kêu hắn ta đi xen vào việc của người khác chứ? Bầu không khí trong nhã gian có chút nóng, rượu đổi từng vò lại từng vò, đang lúc mọi người hưng phấn, cửa bên trong bị đẩy ra. Ngụy Thường Hoàng đứng ngay ở cửa nhã gian, hắn mặc cẩm bào màu xanh thạt thêu kim ngân, tóc buộc lên, quần áo chỉnh tề, không hợp với không khí bên trong nhã gian. Người ở nơi này hoặc ngồi hoặc dựa, ngã trái ngã phải, chẳng ra gì cả, mà lưng Ngụy Thường Hoàng lại thẳng tắp, ánh mắt trong vắt, ánh mắt bình đạm quét một vòng trong phòng, rơi vào trên người Lý Tụng, nói vào điểm chính, có việc gì? Người trong nhã gian đều nhìn Lý Tụng, có lẽ là vì cảm giác tự phụ của con em thế gia trên người hắn quá lóa mắt, uống rượu không uống, chơi cũng không chơi, yên lặng ngồi thẳng người. Lý Tụng nhìn Ngụy Thường Hoàng, bất động thanh sắc mà quan sát hắn ta, trực giác của hắn cho thấy Ngụy Thường Hoàng này có chút giống Ngụy Thường Hoàng hắn biết, nhưng lại có chút không giống. Hắn khẽ nâng cằm, chỉ bàn sơn đen đối diện, nói một chữ đơn giản, ngồi. Ngụy Thường Hoàng cũng không sợ Lý Tụng, đứng lặng một lát, sau đó ngồi sau Lý Tụng, vẫn là gương mặt thanh lãnh như cũ, nhưng đỡ hơn trước kia một chút. Lý Tụng rót ít rượu vào chén men xanh, để tới trước mặt Ngụy Thường Hoàng. Ngụy Thường Hoàng không động, chỉ nhìn hắn, chắc là đang chờ người trước mặt nói nguyên nhân mời hắn tới. Lý Tụng nhếch miệng, ý vị không rõ, không có độc. Ngụy Thường Hoàng cũng không phải sợ trong rượu có độc. Người lui tới Ngự Hòa Lâu đều là khách quý, nếu là hắn xảy ra chuyện, bọn hắn đều chạy không thoát, chỉ là thuần túy không muốn uống thôi. Những thiếu gia xung quanh đều đồng loạt nhìn hắn chằm chằm, giống như cười nhạo hắn không dám uống, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Mặt Ngụy Thường Hoàng mặt không đổi sắc bưng chén rượu lên, một hơi uống cạn sạch, thả chén lại trên bàn, đứng lên nói, nếu không có chuyện gì ta liền đi. Lý Tụng gọi hắn lại, sao lại không có việc gì? Không có việc gì sao ta lại gọi ngươi tới? Hắn vừa cười vừa nói, tính tình Ngụy công tử thật tốt, chén rượu này ta mời ngươi. Hắn cầm chén rượu trên bàn, cũng ngẩng đầu uống sạch. Theo động tác của hắn, một vật từ trong tay áo rơi ra, lăn xuống tới bên cạnh Thẩm Hồng Sinh. Thẩm Hồng Sinh nhặt lên, a một tiếng, hỏi, đây là gì? Mặt Lý Tụng không thay đổi, cánh môi có chút cong lên, nói, Ngũ Thạch Tán. Thẩm Hồng Sinh. Ngụy Thường Hoàng yên lặng nhìn Lý Tụng, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Lý Tụng lấy chai Ngũ Thạch Tán từ trong tay Thẩm Hồng Sinh, nắm trong tay, bàn tay dần dần dùng sức bóp nát bình sứ. Bột Ngũ Thạch Tán tràn ra tay hắn, rơi vào bàn nhỏ sơn đen bên dưới. Chốc lát, một giọt máu từ trong tay Lý Tụng chảy ra, cùng hòa vào với bột Ngũ Thạch Tán, ngưng kết ở trên bàn. Lý Tụng đưa mắt nhìn Ngụy Thường Hoàng, ánh mắt có chút châm chọc, yên tâm, trong rượu ngươi uống không có thứ này. Ngươi có một tỷ tỷ tốt, nàng ta nếu biết ta lừa ngươi uống Ngũ Thạch Tán, nói không chừng còn đâm vài lỗ trên người ta. Mọi người trong nhã gian bị một màn này làm ngây người. Thẩm Hồng Sinh trợn tròn mắt hỏi, A Tụng, ngươi có bị thương không? Lý Tụng cũng không đáp lại, ánh mắt lạnh lùng, cười như không cười nhìn Ngụy Thường Hoàng. Ngụy Thường Hoàng cau mày, giọng nói lạnh nhạt, ngươi nói cái gì? Lý Tụng chỉ cho rằng Ngụy Thường Hoàng đang diễn trò, nói, nhưng ta có chút hiếu kỳ, tại sao ngươi lại đồng ý hôn sự này? Ngụy La không nói với ngươi, người bắn ngươi bị thương trên bãi săn là ta sao? Lúc này hẳn là vừa qua cuộc thi săn bắn không lâu, Lý Tương bắn Ngụy Thường Hoàng bị thương, Ngụy Thường Hoàng lại không từ hôn với Lý Tương, chuyện này đúng là kỳ lạ. Ngụy Thường Hoàng chỉ yên lặng nhìn Lý Tụng, trước mắt, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Hắn nhìn Lý Tụng một chút, liền đi ra khỏi nhã gian. Ánh mắt kia, nói thế nào nhỉ, như thể nhìn thấy người điên. Sau khi Ngụy Thường Hoàng rời đi, Thẩm Hồng Sinh mới nói với Lý Tụng, ngươi điên rồi phải không? Sao có thể nắm nát thứ này trong tay hả? Ta thấy hôm nay ngươi không được bình thường, Ngụy gia Ngũ cô nương Ngụy La sớm đã chết vào 10 năm trước, đang yên lành ngươi lôi nàng ta ra làm gì? Thẩm Hồng Sinh còn chưa nói dứt lời, liền bị một tay khác của Lý Tụng nắm chặt bả vai. Vẻ mặt Lý Tụng đáng sợ, hỏi lại từng chữ, ngươi nói cái gì? Thẩm Hồng Sinh nói, ta nói ngươi điên rồi. Lý Tụng không tự chủ dùng thêm sức lực. Thẩm Hồng Sinh kêu rên một tiếng, tiếp tục run rẩy lẩy bẩy nói, Ngụy Thường Hoàng bây giờ chỉ có một người muội muội, chính là nữ nhi của kế thất của Ngũ lão gia, gọi là gì nhỉ? Hình như là Ngụy Tranh. Này, ngươi nói Long Phượng Thai tỷ tỷ với Ngụy Thường Hoàng, Ngụy La, nàng ta 10 năm trước đã chết, mà sao ngươi biết nàng ta? Ta cũng là nghe mẫu thân nói qua mới biết. Hắn càng nói, càng thấy sắc mặt Lý Tụng dần trở nên hoảng hốt, sức lực trong tay cũng giảm bớt, liền nói tiếp, thật đáng tiếc, nhìn bộ dáng của Ngụy Thường Hoàng, Ngụy La kia sau khi lớn lên nhất định là quốc sắc thiên hương, đáng tiếc, chết rồi, Ngụy La chết rồi, chuyện này không thể nào. Lý Tụng giật mình lo lắng nhìn máu thịt be bét trong lòng bàn tay mình, hắn rõ ràng nhớ tiểu cô nương kia lúc 6 tuổi đã đẩy hắn vào hồ nước, lúc 7 tuổi thì trêu đùa hắn, 15 tuổi bọn họ gặp nhau ở Tiết Hoa Đăng, sau đó nàng đính hôn với Triệu Giới. Lý Tụng chậm rãi thu tay lại, thậm chí còn không lo tới mảnh sứ vỡ còn trên tay mình, đứng dậy rời đi. Thẩm Hồng Sinh ở đằng sau kêu lên, A Tụng, ngươi đi đâu? Cái gì Lý Tụng cũng không nghe thấy. Phủ Nhữ Dương Vương sau khi Lý Tụng trở về liền lập tức sai người điều tra chuyện của Ngụy La, rất nhanh liền có kết quả. Hóa ra một đời này thật sự không có người tên Ngụy La. Ngụy La cũng không phải chết rồi giống trong miệng Thẩm Hồng Sinh nói. Lúc 6 tuổi nàng bị kế mẫu Đỗ Thị dẫn đi dạo phố, nghe nói trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn cướp người cướp đi Ngụy La. Đợi lúc Đỗ Thị đi tìm, đã không tìm được nữa. Ngụy Côn Phủ Anh Quốc Công lúc nghe được chuyện này liền đau khổ một thời gian dài. Sau đó từng ngày trôi đi, cái tên Ngụy La dần dần bị tất cả mọi người quên lãng. Cho tới bây giờ, cũng rất ít người nhắc tới tên nàng. Lý Tụng nghe tin tức Lục Thật mang về, mặt không đổi, dựa vào ghế dựa bằng gỗ hoa lê, khắc chim, mây và hoa hồng đan vào nhau, đôi mắt hắn hơi khép, bàn tay nắm chặt vào tay vịn hoa hồng. Lục Thật có chút nghi hoặc, thiếu gia, ngài điều tra chuyện này làm gì? Lý Tụng không nói lời nào, chốc lát chậm rãi giơ tay lên, cua cua tay, ra hiệu cho Lục Thật ra ngoài. Hắn muốn yên lặng một mình một chút. Sau khi Lục Thật rời đi, Lý Tụng ngồi một mình trong phòng tới trưa. Hắn vốn cho rằng chỉ cần hắn không làm gì, liền có thể nhìn nàng nhiều hơn một chút. Không ngờ ông trời đối với hắn tàn nhẫn như vậy, cho dù trùng sinh, cũng không cho hắn bất kỳ hy vọng nào. Lý Tụng cong cong môi đắng chát, cầm lấy một quyển sách để trên bàn, che lên mặt, không muốn để người khác thấy nét mặt hắn bây giờ. Hai ngày sau, Lý Tụng bởi vì việc hôn sự của Ngụy Thường Hoàng và Lý Tương mà đi phụ Anh Quốc Công một chuyến. Hai nhà vậy mà còn chưa trở mặt, thái độ của Anh Quốc Công và Ngụy Côn coi như hòa khí. Lý Tụng thương lượng chuyện tốt với bọn họ xong, liền cáo từ rời khỏi phủ Anh Quốc Công. Nhưng không ngờ xe ngựa xảy ra vấn đề, phủ Anh Quốc Công giúp hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác, liền dừng ở cửa hồng phủ Anh Quốc Công. Lý Tụng đi tới bên hông cửa, lên xe ngựa, dặn phu xe về phủ Nhữ Dương Vương. Lúc hắn buông góc rèm xuống, ánh mắt nhìn quang, ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy bên hông cửa, trong góc tường có một bóng dáng. Động tác Lý Tụng dừng lại, nhìn lại bên đó lần nữa, lại giống như không có gì, giống như mới thoáng qua vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Xe ngựa chậm rãi chạy, đi ra ngoài hẻm nhỏ. Lý Tụng cơ hội bật thốt lên, chậm đã. Sa phu bận bịu hô suy một tiếng, dừng xe ngựa ở ven đường. Lý Tụng nhìn về phía góc tường, nhìn không chớp mắt hồi lâu, cuối cùng cũng không chống lại được trực giác trong lòng. Thần xui quỷ khiến mà đi xuống xe ngựa, đi tới chỗ hẻo lánh kia. Hắn đi từng bước một, rất chậm, như sợ quấy rầy cái gì đó, lại sợ bản thân nhìn lầm. Rõ ràng khoảng cách chỉ vài chục bước chân, nhưng giống như hắn đi mất nửa đời người, dài dằng dặc. Cuối cùng, Lý Tụng dừng lại trước góc tường, hướng vào bên trong nói, ai ở trong đó? Qua một hồi lâu, không ai đáp lại. Lý Tụng nói lại, ra đây. Vẫn im lặng như cũ. Thật sự là hắn nhìn lầm sao? Lý Tụng rũ mắt, trong lòng không biết đang có cảm giác gì, vô cùng hụt hẫng, cảm giác như cả người đều bị móc rỗng, sống lại một lần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tay hắn nắm thành quyền, nặng nề nện lên vách tường, sức lực không nhỏ, tạo ra một cái hố trên vách. Mu bàn tay hắn cũng bị thương, loang lổ vết máu. Bỗng nhiên, trong tường truyền tới một âm thanh rất nhỏ, giống như con mèo con bị kinh sợ, mang theo chút bối rối và e ngại. Cho dù đã cố gắng kiềm nén, nhưng vẫn bị Lý Tụng nghe thấy. Lý Tụng khẽ giật mình, rồi không chút do dự mà đưa tay với vào trong chỗ hẻo lánh, nắm thật chặt cổ tay người đó, mạnh mẽ kéo ra ngoài. Người trước mặt hiện ra dưới ánh mặt trời, mắt hạnh trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch. Hàng mi dài nồng đậm như cánh bướm run rẩy, uỳnh uỵch đánh vào tim hắn. Mặc dù lúc này nàng mặc áo hồng cánh đen đơn giản cùng với váy cam, tóc trải thành hai búi to dài, nhưng vẫn không che giấu được gương mặt xinh đẹp vô cùng của nàng. Lý Tụng nhìn nàng chằm chằm, nhìn tới khi mắt hắn mỏi nhừ, tim như nhũn ra. Rất lâu sau, ánh mắt hắn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngụy La. Ngụy La đang muốn rút cổ tay mình về, nhưng sao cũng không rút nổi, giật mình hỏi, ngươi biết ta? Lý Tụng mở miệng ngậm miệng nhưng không nói đủ một câu. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, kiềm chế thân thể hơi run rẩy của mình. Sao lại có thể chỉ biết mà thôi, cho dù nàng có hóa thành cho, hắn cũng nhận ra chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào,